Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa em ra bằng cửa khác, những chuyện khác còn, những chuyện còn lại cứ để anh xử lý. Tần Khả Hoài Nhi nhìn hắn chằm chằm, vẫn thấy không yên tâm, dặn dò hắn. Thầy Hoắc Nam bận rứt đầu mẻ trán chuẩn bị cho hôn lễ, anh đừng có kiếm thêm chuyện cho thầy. Vừa nghe thấy cái tên này, Hoắc Tuấn tức khắc trầm sắc mặt. Hắn cười lạnh, vừa tức vừa ghen mà nhéo cái má mềm mại của cô. Sao nào, anh đã kết hôn em còn sốt sáng hơn, đến bây giờ vẫn không chịu từ bỏ tâm tư ấp ủ với anh ta. Tần Khả, lại lên cơn. Tần Khả lời đưa con vấn đề đã giải thích, đến chốc ra môi. Với kẻ 3 ngày một chuyện ghen nhỏ, 5 ngày một chuyện ghen lớn, cũng nhiều Hoắc Tuấn đang mượn chuyện này để làm đúng với mình. Tần Khả lập tức giơ tay đánh rộng bàn tay đối phương, đồng thời cảnh cáo. Hôm nay anh đã mó tới một đường dây cao áp rồi, tốt nhất đừng có dớ dớ đến đường thứ hai. Cảm xúc âm trầm trong mắt hắn tan đi. Vài giây sau, hắn hoàn toàn áp trở về, trời quang mây tạnh. Vậy được rồi, ngày mai sẽ nói lại chuyện này. Nói rồi, hắn nắm tay cô quay người đi về một hướng. Anh để em ra ngoài. Nhìn theo bóng hai người lãnh đạm rời đi, từ đầu tới cuối coi như trong phòng không có người. Bốn thành viên còn lại của đội bóng rổ mãi mới chân vẫn hoàn hồn. Bốn người ánh mắt phức tạp nhìn nhau, nửa ngày sau mới có người mở miệng. Tình huống vừa rồi, mấy cậu thấy sao? Ý cậu muốn hỏi sau khi đớp chậu cơm chó vừa rồi, tôi có đánh giá gì về bữa cơm? Ngon lắm, go go go. Bậy bậy bậy, tôi hỏi các cậu nghĩ sao về chuyện Hoắc Ca yêu đương với một cô gái, còn là nữ sinh cấp 3. Chuyện này thì nghĩ gì được, dù có ý kiến cũng vô dụng, chuyện Hoắc Ca ai dám quản. Nhưng mà vừa rồi đúng là mở rộng tầm mắt, không ngờ lại có người có thể khiến Hoắc Ca làm ra mấy loại hành vi ngoan ngoãn như vậy nha. Hiệu trưởng mà nhìn thấy cảnh này, chắc cảm động đến bật khóc nức nở luôn ấy nhỉ. Hiệu trưởng có bật khóc nức nở không tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn Hoắc Ca mà nghe thấy lời cậu vừa nói, chắc chắn sẽ đánh cậu bật khóc nức nở. Ây, chả trách từ hồi nhập học đến giờ, bao nhiêu nữ sinh theo đuổi Hoắc Ca cũng không động tâm. Thì ra là Hoa đã có chủ, chủ còn ở trung học phụ thuộc cách vách. Hâm mộ, đừng hâm mộ nữa, mặt mũi dáng người, thành tích, khí chất thiếu một cái cũng không được, mà cậu thì chẳng có cái nào. Má! Kiều Hiểu Vân đoạn tuyển với Tần Khả suốt mà tiết học, cho đến khi Tần Khả phải dùng chiêu mời trà sữa mới cứu vãn được tình bạn này. Kiều Hiểu Vân vừa nhanh chân châu vừa tức giận nói. Quá đáng, hết sức quá đáng. Hot boy mới của đại học A, không ngờ lại là bạn trai cậu. Chuyện quan trọng thế mà cậu giấu nhẹm không cho tớ biết. Cốc trà sữa này không cứu vớt được tình bạn trước kia của chúng ta đâu. Tần Khả giỡn khóc giỡn cười. Chuyện anh ấy là hot boy mới của trường cũng là tớ từ cậu mới biết được mà. Thế lúc mới quen sao cậu không nói cho tớ biết cậu có một anh bạn trai đẹp trai hả? Nếu chúng ta vừa quen tớ đã nói thế với cậu, vậy có khả năng chúng ta sẽ không có tiết mục một cốc trà sữa cứu vãn tình bạn này đâu. Kiều Hiểu Vân cắn ống hút ngâm nghĩ. Cũng đúng. Vừa nói xong cô lập tức hoàn hồn, tức tối lắc đầu. Không đúng không đúng, rõ ràng là lỗi của cậu. Rồi rồi rồi, Tần Khả cười khổ. Là lỗi của tớ. Kiều Hiểu Vân hù không cảm thấy được an ủi chút nào, vẫn còn tức giận. Kiều Hiểu Vân phẫn nộ giải quyết hết cốc trà sữa lớn ở trước mặt, cuối cùng mỹ mãn mà nức cụt một cái, nằm ngả ra sofa mềm của tiệm trà sữa. Cơn giận tiêu tan. Tần Khả ngồi đối diện không nhịn được bật cười, cô bạn vô tâm vô vế đáng yêu thế này, trêu chọc vui quá đi. Dường như chú ý thấy phản ứng của Tần Khả, Kiều Hiểu Vân hơi ngại ngùng ho nhẹ một tiếng. Cụ, vị trà sữa của tiệm này không tồi. Tần Khả nhếch miệng cười, không phải trần. Đúng lúc này, cửa tiệm lại bị đẩy ra, vài cô gái có vẻ là sinh viên đại học đi thành nhóm tiến vào. 4-5 người gọi đồ uống, sau đó ngồi ngay xuống bàn kế bên Tần Khả và Kiều Hiểu Vân. Bọn họ ngồi chưa được mấy giây đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mấy cậu nghe nói gì chưa? Hình như Hoắc Triệu Lâm của khoa kinh tế đã có bạn gái rồi đó. Địch, thật hay giả thế? Má, thư tỏ tình tớ còn chưa nghĩ ra phải viết thế nào, sao cậu ấy đã có bạn gái rồi? Phải đó, không phải 2 ngày trước mà người còn bảo từ khi khai giảng đến giờ quen người Hoắc Trọng Lâu không có sinh vật giống cái nào, có thể lại gần phạm vi nửa mét sao? Nét mặt Tần Khả cứng đờ. Mà phía đối diện, Kiều Hiểu Vân dùng ánh mắt để ý tứ sâu xa mà nhìn cô. Hai người đang không tiếng động tiến hành trao đổi suy nghĩ, chợt thấy mấy nữ sinh bên cạnh sau khi trải qua giai đoạn phủ nhận rằng mình không thể tiếp tục thông tin ác mộng này nữa, bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng. Trường nào, ngành nào, đại học năm mấy, lớp nào, tớ nhất định phải đi xem tiểu yêu tình hỏng mất Hoắc Trọng Lâu mặt mũi ra sao. Nghe nói không phải sinh viên trường mình, yêu gái đất khách, vậy với giá trị nhan sắc của Hoắc Nam Thần không phải bị cạnh góc tường là chuyện sớm hay muộn sao? Thực ra cũng không tính là yêu gái đất khách. Chị ơi, đừng có lấp lửng nữa, nói toẹt ra đi. Người đầu tiên mở miệng, thoáng do dự một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net